Xích Tâm Tuần Thiên, chương 783, nhanh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sóc gió gào thét, mây xanh đạp tanh, kết thúc cùng Trọng Huyền thắng câu thông sau, Khương Vọng rời khỏi thái hư ảo cảnh, một đường đi về phía đông, không tiếp tục dừng lại, vô luận là từ bằng hữu tình nghĩa, hay là Trúc Bích Quỳnh mạo hiểm vì hắn đưa tin tức khiến hắn có thể phản sát Hải Tông Minh ân nghĩa, hắn cũng không thể ngồi nhìn Trúc Bích Quỳnh bị đưa đi tế hải. Cũng chính bởi vì hiểu rõ Khương Vọng tính cách, Trọng Huyền Thắng mới do dự có hay không đem chuyện này báo cho Khương Vọng. Hắn không là hôm nay mới nhận được tin tức, mà là hôm nay biết Khương Vọng đã lên đường trở về Lâm Truy sau, lỡ lời ngăn cản, mới bị Khương Vọng nhìn ra giấu giếm. Hắn quá rõ ràng Khương Vọng tuyển chọn, nhưng là quá rõ ràng chuyện này độ khó. Điếu Hải Lâu là cả cận hải quần đảo hoàn toàn xứng đáng bá chủ thế lực, tại cận hải quần đảo trên âm thanh, so với Tề Quốc đều càng vang dội. Đại Tề kinh khủng cường giả, đường đường gõ ngõ cầm canh đầu người dẫn, ra biển một bước đều bị một lời quát lui. Điếu Hải Lâu cường thế đâu chỉ tại đây. Đừng nói Trúc Bích Quỳnh, đúng vậy, xác thực phạm vào môn quy, đưa đến tông môn trưởng lão đến chết, cho dù nàng dù thế nào vô tội, Điếu Hải Lâu định nàng tử tội, nàng cũng không thoát được thân. Trọng Huyền Thắng vì Khương Vọng suy nghĩ những chuyện này, Khương Vọng chính mình đương nhiên cũng sẽ suy tư. Nhưng lựa chọn của hắn không sẽ cải biến. Hắn nắm chắc tâm thẳng đi, không bởi vì gian khổ biến nói. Tháng 4 bốn ngày Điếu Hải Lâu tại Thiên Nhai dưới đài tế hải, bây giờ là tháng 2 sơ, còn có gần 2 tháng để lại cho hắn, khiến hắn đi tìm biện pháp, tại Điếu Hải Lâu như vậy một cái đồ vật khổng lồ trong tay, cứu Trúc Bích Quỳnh. Kia rất khó làm đến, nhưng hắn nhất định phải làm đến. 10 ngày, Khương Vọng vẻn vẹn dùng 10 ngày thời gian, liền từ Hòa Quốc kéo dài qua Trung Vực chạy tới Tinh Nguyệt Nguyên. Đặt ở trước kia, này là căn bản không cách nào tưởng tượng đến tốc độ. Nắm giữ bình bộ thanh vân tiên thuật này sau, lại tương đối thoải mái liền hoàn thành. Chập tối Tinh Nguyệt Nguyên, thiên mây thấp mỏng. Hắn ở chỗ này ngừng lại, khôi phục điều tức, tiến vào tu hành trạng thái. Quan Diễn đã nói, Tinh Nguyệt Nguyên là hiện thế khoảng cách Tinh Hà gần đây địa phương một trong. Nơi đây quả thật đến tận bây giờ, Khương Vọng duy nhất tại hiện thế tìm được có thể vì trên người đồ đằng tích góp tinh lực địa phương. Sau lưng của hắn bạch cốt liên hoa cùng hỏa chi đồ đằng, mặc dù bị Khánh Hỏa Kỳ Minh xảo diệu vẽ ra liền cùng một chỗ, hình thành trích hỏa cốt liên. Nhưng bên trong kỳ thực luôn luôn phân biệt rõ ràng. Khương Vọng tại trích hỏa bộ phận, chữ tồn tu tập hỏa nguyên đồ điển chỗ được đồ đằng chi lực, cốt liên bộ phận thì dùng cho chữ tồn tinh lực. Đương nhiên, bởi vì hiện tại thu được tinh lực khó được, cốt liên bên trong thường rỗng tuếch. Khánh Hỏa Kỳ Minh lấy phù lục đồ đằng hệ thống, lao đi. Thần, có khả năng ảnh hưởng, mới có trích hỏa cốt liên xuất hiện. Bởi vì nào đó tạm thời không cách nào lý giải biến hóa, khiến trích hỏa cốt liên có thể hấp thu chữ tồn tinh lực. Khương Vọng sở dĩ đối, thần chỉ, cũng không kính sợ, rất lớn trình độ trên là bởi vì phù lục một nhóm ảnh hưởng. Trừ sáng thế chi thần, không, ngoài ra, phù lục thế giới cũng không cho là thật sự có thần tồn tại chỉ có bổn nguyên kẻ trộm tín ngưỡng ăn trộm. Một câu kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần có, ta, tất có tư, quả thực tuyên truyền giác ngộ. Khương Vọng ở lại Tinh Nguyệt Nguyên, bổn là vì cùng Quan Diễn đại sư giao lưu, đồng thời tích góp tinh lực vì mình chuẩn bị thủ đoạn. Nhưng chẳng biết tại sao, tại đây dạng đi một lần Tinh Hà gần đây địa phương, đột nhiên liền nghĩ đến Khánh Hỏa Kỳ Minh. Cái kia tại Vô Chi địa quật trung tung người vừa nhảy vào U Thiên bên trong tuổi trẻ Vô Trúc. Hắn bị U Thiên tiêu mất sao? Hay là tại U Thiên bên trong, đạt được chân chính tự do. Khương Vọng đến nay vẫn nhớ được Khánh Hỏa Kỳ Minh nhảy vào U Thiên phía trước nói câu nói sau cùng, câu nói kia là nói với hắn. Thật giống như có một thanh âm tại kêu gọi ta, thanh thiên người tới, ta không hề, nữa sợ hãi rồi, hắn khả năng chưa từng có bằng hữu cho nên mới đối với một cái nhận thức không lâu Khương Vọng thổ lộ tiếng lòng. Hắn quả thực không hề, nữa sợ hãi U Thiên, hắn đầu nhập vào U Thiên. Đem U Chi Đồ Đằng đẩy mạnh đến cuối cùng một giai đoạn, bị cho rằng là qua nhiều thế hệ mạnh nhất Vô Trúc Khánh Hỏa Trúc Thư trước khi chết triệt để phủ định U Chi Đồ Đằng suy nghĩ. Nhưng thân mang U Chi Đồ Đằng Khánh Hỏa Kỳ Minh, lại vẫn nhảy vào U Thiên Trung. Khi đó Khương Vọng cùng Khánh Hỏa Bộ Tộc trưởng Khánh Hỏa Cao Xí nói, hắn mong ước Khánh Hỏa Kỳ Minh nhảy vào U Thiên khơi ra biến hóa, có thể đưa đến một cái kết cục tốt đẹp. Nhưng kết thúc sinh tử kỳ sau, hắn liền trực tiếp rời đi phù lục thế giới. Kết cục tốt đẹp đã xảy ra sao? Có lẽ đã xảy ra sao? Dù sao sinh tử kỳ thắng lợi, khiến Khánh Hỏa Bộ đạt được vương quyền đồ đằng, có thể trưởng phù lục trăm năm vương quyền. Có lẽ, Khương Vọng nhìn bầu trời dần dần tối xuống, đột nhiên cảm giác được kia mảnh bầu trời đêm, nhưng nếu hái đi tinh cùng nguyệt kỳ thực rất giống U Thiên. U Thiên, rốt cuộc là cái gì đâu? có lẽ là Trúc Bích Quỳnh người bạn thân này khó khăn khốn cảnh, khiến thiếu niên lang tại lúc ngừng lại, nghĩ tới tại phía xa phù lục thế giới bằng hữu được rồi. Bầu trời triệt để tối xuống, Khương Vọng thu thập tâm tình, bắt đầu hấp thu tinh lực. Thiên khung đại địa nhật nguyệt tinh thần, vĩnh viễn đều là công bình. Ánh sao đều rơi mỗi một tấc thổ địa tắm gội mỗi người. Bằng vào đối tinh lực xét biết, Khương Vọng tận lực phân chia mở phức tạp tinh thần, chuyên chú hấp thu ngọc hành tinh lực. Hắn không biết như thế nào mới có thể liên hệ Quan Diễn, nhưng hy vọng có thể lấy phương thức này, hấp dẫn đang ở xâm hải nguyên giới Quan Diễn chú ý. Từ năm trước rời đi tinh nguyệt nguyên đến bây giờ, thời gian mặc dù không dài, nhưng đã trải qua quá nhiều, cũng mệt mỏi tích rất nhiều tu hành chung vấn đề. Hắn kỳ thực không có người có thể hỏi. Cùng thiện cường giả, như Trọng Huyền Trừ Lương, Diệp Lăng Tiêu kỳ thực đều không tính là quá thân cận. Khổ giác có lẽ sẽ không keo kiệt sát chỉ điểm, nhưng hắn đã không nguyện ý tiết kiệm đồ đệ, lại muốn nhân ra chỉ điểm, không khỏi nói không được. Nhưng thật ra Quan Diễn, mặc dù qua lại không coi là nhiều, nhưng trong lòng hết sức thân cận. Này nhất đẳng, chính là ba đêm. Quan Diễn trước sau chưa từng có âm thanh truyền đến, cốt liên trong đó tinh lực nhưng thật ra tụ được không sai biệt lắm. Đêm thứ tư thời điểm, Khương Vọng quyết định hừng đông liền rời đi. Còn đang nửa đêm trước cốt liên trong đó tinh lực cũng đã chứa đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lặng lẽ ghi nhớ thời gian này, tại tinh nguyệt nguyên, ba đêm nửa cũng đủ hấp thu đầy đủ tinh lực chứa đầy cốt liên. Này ý nghĩa, ba đêm nửa là có thể chữ tồn một cái đáng sợ đòn sát thủ. Đương nhiên sẽ không có tại sinh tử kỳ trung hàng tỷ ánh sao ra trì một kiếm kia cường đại. Lúc trước tại phù lục thế giới vô chi địa quật, hắn chém sát tinh thú đạt được thuần túy tinh lực chứa đầy toàn bộ trích hỏa cốt liên. Mới có thể làm cho đằng long cảnh hắn, một kiếm đánh bại thần thông nội phủ lôi chiêm càn. Bởi vì đối hỏa nguyên đồ điển tu hành, đồ đằng chi lực cũng có diệu dụng cho nên Khương Vọng chỉ dọn ra, nửa trích hỏa cốt liên vị trí, tích góp tinh lực tự nhiên cũng chỉ có lúc trước một nửa. Mà lại loại này tinh lực không bằng loại này chém sát tinh thú chỗ được tinh lực thuần túy cũng vì vậy không có cường đại như vậy. Nhưng mặc dù như thế, chứa đầy cốt liên những thứ này tinh lực một lần toàn bộ gia trì, nói ít cũng có thể gia tăng một cái thần thông nội phủ cấp bậc tu sĩ sát lực. Hoặc là dùng một cái càng trực quan biểu hiện mà nói. Ứng với có thể cùng khai thác nhị phủ lôi chiêm càn sát lực công bằng. Về phần Khương Vọng chính mình, lúc đó hắn càng một phủ chiến thắng lôi chiêm càn còn có rất nhiều người nói hắn là vận khí chiếm ưu. Hòa Anh công chủ Khương Vô Ưu cũng cho là hắn cùng lôi chiêm càn chân thực lực chênh lệch dường như, lôi chiêm càn thực lực không hề thua đang chuẩn bị. Nhưng cho tới bây giờ, Khương Vọng tự hỏi chân thực lực đã đầy đủ nghiền ép lôi chiêm càn, cho dù lôi chiêm càn như thế nào chuẩn bị cũng vô dụng. Đương nhiên, giờ này ngày này, lôi chiêm càn sớm đã không phải là mục tiêu của hắn. Nếu muốn tại Lâm Truy trong thành tìm một cái cùng cảnh đối thủ, hắn nhất muốn thử xem, nhưng thật ra là ung dung tiếp xuống hắn tam muội chân hòa một vị kia thủ. Nhất tề đế sủng ái 11 hoàng tử Trường Sinh công chủ Khương Vô Khí. Đương nhiên, nếu như Trọng Huyền Tuân một năm kỳ đầy, vẫn chưa thành tựu ngoại lâu. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút như thế nào, đoạt tận cùng thế hệ tao nhã, 300 dặm Lâm Truy thành, ngư long cùng múa, càng thiên kiêu, hơn ao ước phong vân. Niệm kịp những thứ kia rộng lớn mạnh mẽ, Khương Vọng bỗng nhiên chẳng ngờ đợi thêm nữa rồi. Tại tinh nguyệt nguyên nấn ná 3 ngày, cũng không đợi đến tin tức. Có lẽ Quan Diễn chẳng qua là chẳng ngờ gặp lại hắn. Kia cũng đừng có lại quấy rầy. Khương Vọng đứng dậy, nhưng này cái ôn hòa âm thanh, vào lúc này bỗng nhiên bị hắn nhận thấy biết. Tiểu Hữu là ở chờ ta sao? Cách chương.